đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, vậy là một mùa hè với những kỳ nghỉ thật lý thú đang mở ra trước mắt chúng ta rồi đấy. Mùa hè này các em có dự định làm những việc gì nhỉ? Và nếu chúng ta có thời gian và lại yêu đọc sách và nghe những câu chuyện, thì mùa hè này như một món quà thú vị của mục Truyện Thiếu Nhi Audiobooks Nhà Việt Plus. Chương trình Truyện Thiếu Nhi sẽ gửi tới các em một tác phẩm truyện hết sức thú vị và đặc biệt. Đó là tác phẩm với tựa đề Pippi Tết Dài. Đây là một câu chuyện dài về cô bé Pippi. Và trước khi lắng nghe câu chuyện về cô gái đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nghe một vài lời giới thiệu về tác phẩm truyện này nhé. Từ một câu chuyện kể theo yêu cầu của cô con gái, Pippi Tất Dài của nhà văn Astrid đã vượt qua biên giới Thụy Điển và trở thành một trong những cuốn sách thiếu nhi được yêu thích nhất thế giới. Pippi là một dấu ấn đặc biệt mà nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren đã để lại trong dòng văn học thiếu nhi. Bởi từ trước đến nay, những anh hùng nhỏ tuổi xuất hiện trong văn học rất nhiều, nhưng hầu hết đều là những cậu bé. Trong câu chuyện Pippi Tất Dài, cô bé Pippi đã khéo léo thu xếp cuộc sống của mình. Cô biết làm bánh nướng tuyệt ngon, biết tổ chức một cuộc du ngoạn hoàn hảo, biết lên kế hoạch cho buổi liên hoan sinh nhật độc đáo. Cô đã chứng tỏ cho người lớn thấy, dù không có sự kèm cặp của cha mẹ, một đứa trẻ vẫn có thể làm mọi việc và sống tuyệt vời đến thế nào khi được hoàn toàn tự do và sống theo ý của mình. Cô bé 9 tuổi tự gán cho mình vai trò là người bảo vệ các bạn, mua vui cho các bạn khi họ ốm, chiến đấu với cá mập để cứu bạn, rồi rơi nước mắt vì bạn suýt bị cá mập ăn thịt, cứu một em bé thoát khỏi một ngôi nhà cháy, rồi tóm cổ một chú hổ nhốt vào chuồng để cứu tính mạng một em bé khác. Hay răn đe bọn cướp biển hung bạo và bắt một tay ngược đãi động vật cõng con ngựa thồ của mình. Với Pippi, các em nhỏ sẽ được bước vào một cuộc sống tràn trề niềm hạnh phúc trẻ thơ với những ước mơ tưởng tượng chỉ các em mới có. Sau khi cùng Pippi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, các em đã ôm ấp với Pippi trong tim như một kho báu tuyệt vời, nâng bổng các em lên trong những ngày thơ ấu và sẽ cùng các em trưởng thành. Bởi Pippi và cuộc sống của cô bé chính là cuộc sống trong mơ của bất kỳ em nhỏ nào. Và bây giờ các em đã sẵn sàng để lắng nghe Pippi Tất Dài cùng Chuyện Thiếu Nhi chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên nhé. Pippi dọn đến ở biệt thự bát nháo. Bên dìa thị trấn nhỏ có một mảnh vườn cũ bỏ hoang. Trong vườn là một ngôi nhà cũ và Pippi Tất Dài sống trong ngôi nhà đó. Cô bé lên 9, sống hoàn toàn một mình. Pippi không cha, không mẹ. Thật tình như thế lại rất hay, bởi chẳng ai có thể nhắc nhở cô bé đã đến giờ đi ngủ giữa lúc nó đang mải mê chơi nhất. Cũng chẳng ai có thể bắt nó ăn viên dâu cá trong khi nó lại khoái chén kẹo hơn. Trước kia, Pippi từng có một người bố mà nó yêu ghê gớm. Vâng, cố nhiên là cô bé cũng từng có mẹ, nhưng từ xa xưa xưa xưa rồi, lâu đến nỗi nó không tài nào nhớ nổi nữa. Mẹ Pippi mất từ lúc cô bé hãy còn là một hình hài tí xíu nằm trong nôi mà gào to tới mức những người xung quanh không ai chịu nổi. Pippi đình nình, giờ đây mẹ nó đang ở trên trời, hé mắt qua một lỗ nhỏ nhìn xuống con gái mình. Nó thường ngược cổ với mẹ và kêu lên: "Mẹ đừng lo cho con tự lo liệu được." Bố thì Pippi không quên, bố từng là thuyền trưởng lênh đênh trên biển lớn, và Pippi luôn ở bên bố trên tàu. Cho đến một lần nọ, bố bị bão cuốn xuống biển mất tích. Nhưng Pippi hoàn toàn tin chắc sẽ có ngày bố trở về. Cô bé không tin bố mà lại có thể chết đuối. Nó nghĩ bố chỉ bị dạt vào một hòn đảo có rất nhiều người da đen, và ngày ngày bố đi dạo quanh đảo, đầu đội vương miện bằng vàng. "Bố tớ là vua của dân da đen, nói thật, đâu phải nhiều trẻ có một người bố tuyệt vời đến thế." Pippi thường nói hết sức hãnh diện. "Chỉ cần bố tớ đóng được một con tàu là ông sẽ đến đón tớ liền." Khi ấy, tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen. Ái chà, cuộc sống lúc đó mới sung sướng làm sao. Nhiều năm về trước, bố Pippi đã mua ngôi nhà cũ trong vườn này. Ông định sẽ cùng Pippi sống ở đó khi ông có tuổi và không đi biển được nữa. Nhưng rồi lại xảy ra cái chuyện là ông bị gió cuốn xuống biển. Và trong khi chờ đợi bố trở lại, Pippi lên đường về nhà, đến biệt thự Bát Nháo, tên của ngôi nhà đó. Trong nhà, đồ gỗ và mọi thứ được trang bị sẵn sàng để chờ đón Pippi. Vào một tối mùa hè đẹp trời, cô bé chào tạm biệt tất cả thủy thủ trên tàu của bố. Họ rất quý Pippi và cô bé cũng mến họ. Tạm biệt các chàng trai, Pippi nói và lần lượt hôn lên trán từng người một. Đừng lo cho cháu tự xoay sở được. Cô bé đem theo hai thứ trên tàu, một con khỉ tên gọi là ông Linson và một chiếc vali xách tay to đựng đầy những đồng tiền vàng mà bố để lại cho nó. Đám thủy thủ đứng trên mạn tàu trông theo cô bé cho đến lúc nó khuất dạng. Pippi vừa bước đi những bước rắn rỏi, không hề ngoái lại, với ông Nelson trên vai và cái vali trong tay. Một đứa trẻ kỳ lạ, một thủy thủ nói, tay gạt giọt lệ đang trào ra nơi khóe mắt, trong khi Pippi mất hút ở đằng xa. Anh ta có lý, bởi Pippi là một đứa trẻ rất đỗi kỳ lạ. Điều khác thường nhất là cô bé rất khỏe, khỏe kinh khủng, tới mức khắp gầm trời này không có anh chàng cảnh sát nào đọ nổi nó. Pippi có thể nâng bồng một con ngựa nếu nó muốn, và cô bé muốn vậy. Nó có hẳn một chú ngựa riêng mà nó đã tậu bằng một trong số cơ man đồng tiền vàng của mình đúng ngày trở về nhà. Xưa này, Pippi vẫn mơ ước có một con ngựa riêng, và giờ đây con ngựa sống trong hành lang. Nhưng nếu Pippi thích đó là chỗ ngồi uống cà phê của buổi chiều, nó sẽ xách cổ ngựa ra vườn không một chút khó khăn gì. Ngay cạnh biệt thự là một mảnh vườn khác, trong đó lại có một ngôi nhà khác. Trong ngôi nhà ở đó có một ông bố, một bà mẹ cùng hai đứa con ngoan, một trai một gái. Cậu con trai tên gọi là Thomas, con gái là Annika. Đó là hai đứa trẻ rất đỗi đáng yêu, có giáo dục và ngoan ngoãn. Chẳng bao giờ Thomas lại cắn móng tay, lúc nào cậu cũng làm theo lời mẹ. Annika chẳng bao giờ ỉ eo nếu không được chiều theo ý mình. Trông cô bé lúc nào cũng gọn gàng trong những bộ váy áo được là phẳng phiu, và cô rất chú ý giữ gìn cho bản thân sạch sẽ. Thomas và Annika cùng nhau chơi đùa hòa thuận trong vườn, nhưng chúng vẫn thường mong ước có thêm một người bạn. Và vào lúc mà Pippi hãy còn cùng bố lênh đênh trên biển, hai đứa trẻ đó đứng bên bờ rậu mà than rằng: chán thật đấy, chẳng ai dọn đến trong ngôi nhà này cả, phải có ai đó mang trẻ con đến đây mới đúng chứ. Vào một buổi chiều mùa hạ đẹp trời nọ, khi Pippi lần đầu bước qua ngưỡng cửa biệt thự Bát Nháo, Thomas và Annika lại không có nhà, chúng đi thăm bà một tuần. Vì thế, hai đứa không hề biết đã có người dọn vào ở ngôi nhà bên cạnh. Và ngày đầu tiên trở về, ra đứng cạnh cổng vườn nhìn ra đường, Thomas và Annika vẫn chưa hay chúng có một cô bạn đồng nghiêng ngày sát nách. Đúng vào lúc đang nghĩ xem nên bắt đầu cho gì, đang tự hỏi liệu hôm nay có gì thú vị hay sẽ chỉ là một ngày buồn tẻ nữa vì chẳng ai nảy ra ý gì hay ho, thì ngay lúc ấy cánh cổng vườn biệt thự Bát Nháo bật mở và một cô bé bước ra, một đứa con gái kỳ lạ nhất mà Thomas và Annika từng thấy. Đó chính là Pippi tóc dài đang bắt đầu cuộc đi dạo buổi sáng. Trông nó như sau: nó có tóc mày đúng như màu củ cà rốt, tết thành hai bím cứng quèo và ngược hai bên đầu. Mũi nó giống hệt một củ khoai tây bé xíu, lấm tấm đầy tàn nhang. Dưới mũi là một cái miệng rộng ngoác với hai hàm răng trắng khỏe. Cái váy nó mới kỳ cục làm sao, Pippi tị may lấy mà. Váy màu vàng rực rỡ, nhưng bởi thiếu vải nên ngắn cũn cỡn, làm thò cả chiếc quần xanh lơ chấm sáng mặc ra ngoài. Cặp chân dài gầy gò đi đôi tất dài, chiếc kẻ sọc, chiếc đen tuyền. Đã thế, nó lại dẫn đôi giày đen to gấp đôi bàn chân. Đôi giày này bố mua cho Pippi tận bên Nam Mỹ, mùa rộng phòng khí lớn. Và Pippi thì không đời nào mong muốn một đôi giày nào khác. Và thứ khiến Thomas và Annika ngạc nhiên đến chố mắt là con khỉ ngồi vắt vẻo trên vai cô bé lạ mặt. chẳng khác gì một con mèo biển nhỏ thó với chiếc quần xanh da trời, chiếc áo khoác vàng và cái mũ rơm. Pippi đi dọc xuống phố, chân này trên vỉa hè, chân kia dưới lòng đường. Thomas và Annika nhìn theo cho đến lúc cô bé khuất dạng. Lát sau nó trở lại. Nhưng giờ đây, Pippi đi giật lùi. Nó làm thế chỉ vì lười quay mình để về nhà. Đến trước cổng vườn nhà Thomas và Annika, Pippi dừng lại. Mấy đứa trẻ im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Thomas lên tiếng. Sao cậu lại đi giật lùi? Sao tớ lại đi giật lùi ấy à? Pippi đáp. Tụi mình chẳng đang sống trong một đất nước tự do hay sao? Dễ thường người ta không được phép làm theo ý mình chắc. Thêm nữa tớ bảo cho mà biết, ở bên Ai Cập, mọi người đều đi giật lùi, mà chẳng ai lấy làm lạ, dù chỉ tẹo teo. Sao cậu biết? Thomas hỏi. Cậu đã từng ở Ai Cập rồi chắc? Liệu tớ đã ở Ai Cập chưa ấy à? Hẳn nhiên, cậu có thể tin chắc như vậy. Tớ từng có mặt ở khắp nơi trên địa cầu và chứng kiến nhiều chuyện còn kỳ cục hơn là người ta đi giật lùi ấy chứ. Tớ muốn biết cậu sẽ nói gì khi tớ đi bằng hai tay như những người ở tận cung Ấn Độ. Giờ thì cậu nói dối, Thomas nói. Pippi suy nghĩ đôi lát. Phải, cậu nói đúng, tớ nói dối đấy, nó buồn bã nói. Nói dối là xấu, Annika mãi lúc này mới dám mở miệng nhận xét. Phải, nói dối xấu vô cùng, Pippi đáp, còn tỏ vẻ buồn hơn nữa. Nhưng cậu biết không, tớ cứ luôn quên điều đó. Mà làm sao có thể đòi hỏi một đứa trẻ bé bỏng vốn có một người mẹ như một thiên thần và người cha là vua của da đen, một đứa trẻ suốt đời lênh đênh trên biển, lúc nào cũng nói sự thật cho được. Thêm nữa, Pippi tiếp, gương mặt đầy tàn nhang của nó rạng rỡ hẳn lên. Tớ muốn nói để các cậu biết, ở Congo không đào đâu ra một người nói thật đâu. Họ nói dối cả ngày. Bây giờ mới sáng bành mắt, họ đã bắt đầu nói dối và không chịu ngừng trước lúc mặt trời lặn. Vậy nếu có xảy ra cái việc một lúc nào đó tớ nói dối, thì các cậu phải cố mà bỏ qua cho tớ. Hãy nghĩ rằng chẳng qua chỉ vì tớ từng sống hơi lâu ở Congo. Dù sao chúng mình vẫn có thể là bạn của nhau đúng không nào? Đúng, tất nhiên rồi, Thomas đáp và chợt hiểu. Hôm nay chắc chắn sẽ không phải là một trong những ngày vô vị. Các em vừa nghe phần mở đầu của câu chuyện Pippi thất dài. Câu chuyện này còn rất nhiều điều thú vị về những chuyến đi, những câu chuyện giữa Pippi và hai người bạn mới. Chúng ta hãy cùng đón nghe ở chương trình đọc truyện lần sau nhé. Pippi thất dài được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Daily Studio. Những cảm nhận của các em về câu chuyện này hay yêu cầu đọc truyện của các em đừng quên gửi email về chương trình theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Hẹn gặp em ở phần sau của câu chuyện này nhé. Each little slug here got a rug here under the sea. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the